Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 540, huynh muội ngả bài. Sở Tích Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng rơi vào Sở Phong trên thân. Cái này khiến Sở Phong cười khổ không được đem bắt được. Bất đắc dĩ nói, uy uy uy. Đều nói nàng không phải bạn gái của ta. Ngươi thế nào cũng không tin đây. Có thể nói Sở Phong dục vọng cầu sinh cực mạnh. Có điều hắn lời này cũng không có tật xấu. Xác thực không phải bạn gái a. Hứa Thi Kỳ có thể tính là Sở Phong nữ nhân. Ô ô ô, ngươi cho ta mỗi lần đều tốt như vậy lừa gạt à. Lần này ta có thể xác định. Ngươi cùng với nàng khẳng định là loại quan hệ đó. Muội muội khóc nhè nói ra, nàng có thể theo Sở Phong. Hứa Thi Kỳ hai người ánh mắt trông được ra mờ ám. Sở Phong trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói, nha đầu, đã ngươi đã phát hiện, vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng. Sở Phong chậm rãi đứng người lên, như thế kéo lấy đi xuống không phải biện pháp. Hắn quyết định ngả bài. Sở Tích Tuyết, thực ngươi đoán không tệ, Hứa Thi Kỳ thật là ta nữ nhân. Sở Phong thừa nhận nói, ta liền biết, Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này? Muội muội trên gương mặt xinh đẹp sinh khí không gì sánh được. Tay nhỏ không ngừng tại Sở Phong ở ngực đánh. Sở Phong nắm chặt muội muội hai tay. Thật sự nói, nha đầu, ta một người nam nhân. Tìm bạn gái có cái gì không cần phải sao? Muội muội sững sờ, cắn răng nổi giận nói, tốt, Sở Phong, đây là ngươi nói, cái kia chúng ta ước định từ hôm nay trở đi vô hiệu. Ta ngày mai cũng đi tìm bạn trai. Nói xong, nàng tức giận liền nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ là khóe mắt liếc qua còn nhìn chằm chằm Sở Phong. Nàng đang đợi Sở Phong tới khuyên nàng, thế nhưng là, Sở Phong lại trầm mặc một lát. Nói ra, ngươi đi tìm đi, dù sao một ngày này sớm muộn sẽ tới, ta sẽ có chính mình nữ nhân, ngươi sẽ có chính mình nam nhân, sau cùng mỗi người thành gia lập nghiệp. Nói ra câu nói này lúc, không có người có thể cảm nhận được Sở Phong đau lòng. Thế nhưng là ngày đó Sở Tích Tuyết say rượu một phen ngôn ngữ chi về sau. Sở Phong muốn thật lâu, đạo đức nhân luân, nếu như vi phạm. Đối phụ mẫu là lớn nhất thương tổn, hắn không thể làm như vậy, cho nên cùng để huynh muội ở giữa cảm tình phát triển đến không có khống chế, không bằng hóa đau nhiều vì đau ít. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết sững sờ ngay tại chỗ, nàng nghĩ không ra Sở Phong lại hội nói ra những lời này. Đây là dự định vứt bỏ nàng sao? Ông ứng nước mắt ngăn không được theo nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trượt xuống. Nàng bỗng nhiên bước nhanh đi vào Sở Phong trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ngồi ở trên ghế salon Sở Phong. Không đợi Sở Phong kịp phản ứng. Nàng bỗng nhiên ngồi tại Sở Phong trên đùi. Ôm Sở Phong cổ. Nhanh chóng đối với Sở Phong miệng tự thân đi. Ngô, một cỗ mềm mại ấm áp xâm nhập Sở Phong miệng. Để Sở Phong trong nháy mắt đại não trống không. Sở Tích Tuyết phát tiết tình cảm mình đồng dạng. Liều mạng ôm sát Sở Phong. Miệng phía trên hung hăng thân lấy Sở Phong. Sở Tích Tuyết, ngươi điên sao? Sở Phong đem muội muội đạp đồ ở trên ghế salon. Chợt đứng lên không thể tin. Tuy nhiên trước kia hắn cũng hôn qua muội muội. Có thể vậy cũng là muội muội vô ý thức dưới. Hiện tại Sở Tích Tuyết ở trước mặt thân hắn, phải biết bọn họ thế nhưng là huynh muội a. Sở Tích Tuyết nước mắt chảy xuôi, ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ nói, "Sở Phong, ta thích ngươi, ngươi không muốn cùng với khác nữ nhân." Nàng hiện tại rất khủng hoảng, nàng rất sợ hãi Sở Phong sẽ thích được khác nữ nhân. Dạng này nàng thế giới liền sẽ mất đi Sở Phong. Cho nên mới sẽ có vừa mới kịch liệt như vậy phản ứng. Sở Phong biến sắc, trầm giọng nói, Sở Tích Tuyết, ngươi câu nói này ta coi như không nghe thấy. Nhớ kỹ chúng ta là anh em ruột. chúng ta không phải anh em ruột. Lúc này, Sở Tích Tuyết rốt cuộc kìm nén không được, khóc lớn tiếng kêu đi ra. Vừa mới nói xong, trong phòng khách bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở Tích Tuyết khóc sướt mướt nói, Sở Phong, ta đã sớm biết chúng ta không phải huynh muội, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta nam nhân, ngươi có thể hay không đừng vứt bỏ ta. Sở Phong khẽ giật mình, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặt không chút thay đổi nói, Sở Tích Tuyết, không muốn lại cố tình gây sự, chính ngươi tỉnh táo một chút a, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, Sở Phong liền vừa ngoan tâm, quay người đi hướng trên lầu. Sở Phong, Sở Tích Tuyết ngồi ở trên ghế salon không ngừng kêu. Thế nhưng là Sở Phong cũng đã đi xa, biết rõ dù là nói ra, Sở Phong cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là lựa chọn nói. Nàng sững sờ ngồi tại trống rỗng trong phòng khách, cảm giác giờ khắc này, nàng bị thế giới vứt bỏ. Sở Phong về đến phòng, đầu rối bời cảm thấy rất phiền lòng. Ai, nha đầu, chớ có trách ta, nếu như chúng ta thật không phải anh em ruột. Vậy là tốt rồi, Sở Phong khẽ thở dài một cái ngã xuống giường. Một đêm này, huynh muội hai người không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong vừa rời giường, nhìn lấy trong phòng muội muội tấm kia hư không giường, trong nháy mắt nhíu mày đi ra ngoài. Vừa mới đi lên lầu một, chỉ thấy muội muội chính nằm trên ghế salon, chăn mền cũng không có đắp. Sở Tích Tuyết, Sở Phong kêu một tiếng liền vội vàng đi tới, cả giận nói, thật tốt giường không ngủ, ngươi làm sao ngủ ở cái này? Chờ rất lâu không thấy muội muội đáp lời, Sở Phong lúc này mới phát hiện muội muội khuôn mặt ửng đỏ, bờ môi hơi trắng bệch, hỏng bét, khẳng định là phát sốt. Sở Phong liền vội vàng đem muội muội ôm lên đến, vô ý nhìn đến gối ôm phía trên một mảnh nước mắt, hiển nhiên đều là hôm qua nha đầu này lưu lại. Cái này cần khóc rất đau lòng. Muội muội suy yếu đổ vào Sở Phong trong ngực, hàng đầu đừng đi qua, dùng hết toàn lực muốn đẩy ra Sở Phong, cắn môi nói, ngươi thả ta ra, ta không muốn để ý đến ngươi. Ngươi đều phát sốt còn náo, đừng nhúc nhích, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi thuốc. Sở Phong trong giọng nói mang lên nộ khí, sau đó cấp tốc đứng dậy đi trong hòm thuốc tìm đến thuốc cảm mạo. Nói ra, nhanh, đem thuốc uống. Muội muội y nguyên hàng đầu khác ở một bên, tuy nhiên thân thể khó chịu, nhưng nàng cũng là không ăn. Sở Tích Tuyết, nhanh điểm đem thuốc uống. Sở Phong thêm đại thanh âm, lần thứ nhất đối muội muội hung ác như thế, muội muội lại như cũ quật cường không chịu ăn, nước mắt lại ào ào chảy ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Phong tức giận, hắn tiên khí tuy nhiên có thể trị hết cái này nho nhỏ cảm mạo, thế nhưng là sờ một chút thì chữa cho tốt cảm mạo. Loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn đem tiên khí chuyển vận đến trong dược, chỉ cần muội muội ăn một lần liền có thể khôi phục. Tốt, ngươi không ăn đúng không? Vậy ta còn thì không phải để ngươi ăn không thể. Sở Phong đem muội muội ôm, muốn đem thuốc nhét vào trong miệng nàng, thế nhưng là muội muội cũng không ngừng quay đầu chống cự. Cuối cùng còn một chút cắn lấy Sở Phong trên ngón tay. Tê tương đương, Sở Phong hít một hơi lãnh khí. Hoa, nhà đầu này là lạc cầu à, cắn qua đến như vậy đau. Nhưng Sở Phong nhẫn nại lấy đau, không có giãy giụa, liền để nàng như thế cắn, thẳng đến Sở Tích Tuyết cảm giác trong miệng có một ít mùi tanh, lúc này mới biến sắc, cuống quýt đem Sở Phong ngón tay lấy ra, hoảng sợ nói, Sở Phong, ngươi đổ máu, có thể không chảy máu à? Bị cắn cái miệng lớn như vậy từ, ta không phải cố ý, ai để ngươi ép buộc ta? Muội muội lo lắng trong cái hòm thuốc xuất ra băng dán cá nhân lớp 911. Cẩn thận từng ly từng tí cho Sở Phong dán lên, không nghĩ tới Sở Phong lại không cho nàng dán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.